Tôi bảo bạn cùng bàn đánh cẩu. Chương 54, hai bàn tay trắng, gocchuyenaudio.com. Editor, Lam, hy vọng các em trong quá trình rèn luyện có thể thật sự nghiêm túc phấn đấu hết mình vì sự nghiệp thi đỗ đại học. Thầy Trương kích động nói một câu ngập tràn khí thế như vậy để kết thúc buổi họp lớp hôm nay, ổng nói cứ như thể sang năm người đi thi đại học chính là ổng vậy đó. Tập thể ban năm vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, miễn cưỡng chừa lại chút mặt mũi cho giáo viên chủ nhiệm. Sau giờ học, một vài người thường xuyên đánh bóng rổ chung với đám Ngô Uyên bỗng dưng tụm năm tụm ba rồi la lên, anh Bân, ông khá lắm, con mẹ nó ông có tiến bộ rồi kìa. Đại thần sau lưng ông năng lực thần thánh quá đi chứ, ngay cả loại thiếu niên sa đọa như ông mà cũng có thể cứu rỗi được. Lâm Tiểu Bân lắc đầu, dĩ nhiên, tụi bây hông dòm coi anh Nam nhà tôi có bản lĩnh gì. Nhìn đi, mấy ngày này ảnh đi ra ngoài tham gia cái gì chạy đấy, tóm lại rất là cao cấp, tôi cũng không rõ lắm. Không phải, anh Bân à, đại thần cho tụi ông tài liệu tham khảo gì thế, chia sẻ một chút dùng ké cái coi. Tài nguyên của đại thần chân quý như thế đáng lẽ phải thuộc về của chung chứ, ba người tụi ông người lên tiếng là Trần Hoành Nghĩa, hắn liếc Triển Minh sau đó thu nhỏ lại giọng nói, không nên độc chiếm tư liệu học tập của đại thần nha. Lâm Tiểu Bân gãi đầu, tụi bây tới hỏi anh Nguyên đi, tôi chẳng qua là chép lại bài tập của anh Nam, chép đến mức có tiến bộ thôi, ngay cả tôi còn chẳng biết sao lại thế. Cả đám nói không nên lời. Ngô Uyên thẳng thừng chỉ rõ sự thật, đó là do mày ngu dốt tùy tiện chép vài cái kiến thức mới có thể tiến triển. Anh Nam không cho tụi tao tài liệu gì hết, ảnh chỉ chọn lọc những dạng đề cơ bản và nâng cao rồi đánh dấu lại, sau đó tùy thuộc vào khả năng của từng người đem những đề ấy giải tới giải lui là xong. Sau này nếu anh Nam có gửi cho bọn tao, tao sẽ chia sẻ vào trong nhóm để mọi người cùng xem. Trong giây lát tất cả mọi người đều cảm động tới chảy cả nước mắt, nếu Cố Kỳ Nam ở đây khẳng định sẽ bị cả bọn ôm lấy đùi không buông. Ê khoan đã, Lâm Tiểu Bân đột nhiên mở miệng chia sẻ vô trong nhóm lớp. Tâm huyết của anh Nam nhà tôi sao lại phải gửi vô trong đó? Có vài người khinh thường ảnh ra mặt cha chả, sao có thể để cho bọn nó xài chùa tài liệu ôn tập của đại thần như thế? Lần trước còn có đứa dám viết bậy tên của anh Nam lên bảng đen còn gì, tôi mà biết được đứa nào làm tôi đánh cho ba má nó nhận không ra luôn. Vậy phải coi thằng đó đọc đề có hiểu gì không đã? Một khi Ngô Uyên lên tiếng mỉa mai ai, hắn thường dùng giọng điệu bình thản nhẹ nhàng để xỉa sói, cứ như thể đang nhắc đến một việc gì đó rất tầm thường. Mọi người ta nhìn mi, mi nhìn ta, đại khái cũng hiểu hai người đang ám chỉ Vương Việt. Lần này thành tích của gã xếp thứ nhất từ dưới đếm lên, nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng gì đến tâm trạng của gã. Trường Minh mới vừa rời đi, Vương Việt ngay cả cặp sách đi học cũng chẳng có, gã chỉ quơ lấy cái điện thoại trong hộc bàn rồi xuống canteen ăn cơm. Lúc đi ngang qua đám Ngô Uyên, Vương Việt có nghe được lời nói của Lâm Tiểu Bân, gã thức mình bèn chửi Phong Long một tiếng dòng ngu mục, sau đó rời đi. Ba người nhóm Triển Minh cùng với vài cậu bạn học khác cũng bước ra khỏi phòng học chuẩn bị xuống canteen dùng bữa. Trần Hoành Nghĩa đi bên cạnh Lâm Tiểu Bân, hắn nói, anh Bân, thật ra chuyện viết tên trên bảng đen không phải do Vương Việt làm đâu. Lâm Tiểu Bân nghiêng đầu, thật không? Lúc tôi đến, gocchuyenaudio.com, lớp chữ trên bảng đã có rồi, Vương Việt vào sau tôi. Trần Hoành Nghĩa nhỏ giọng, tôi nghĩ là Ngụy Văn Quang viết đó. Sao lại nói thế? Một cậu nam sinh tên là Đinh Bác Minh nói chen vào, anh Bân, ông không biết à? Ngụy Văn Quang thích Cao Lâm Lâm, mà nhỏ hình như thầm mến Cố Kỳ Nam, cho nên cậu ta mới vì yêu sinh hận, chỉ có thể là nguyên do đó thôi, biến thái. Khụ khụ khụ, Lâm Tiểu Bân suýt nữa thì bị nước miếng của mình nghẹn chết, Cao Lâm Lâm thầm mến Cố Kỳ Nam. Ngô Uyên cất tiếng cười vang, Đinh Bác Minh vẻ mặt khó hiểu hỏi, đúng thế. Làm sao vậy, Cao Lâm Lâm từng nhiều lần ở trong lớp nói Cố Kỳ Nam đã đẹp trai lại còn học giỏi, lúc tụi ông chưa đến nhỏ còn làm hẳn một bài thuyết trình giảng giải cậu ấy ở trên toa điện ngầm nghiêm túc làm bài ra sao, khiến cho nhỏ khâm phục thế nào. Cao Lâm Lâm lộ liễu thế luôn hả? Lâm Tiểu Bân kinh ngạc, một cô gái đáng yêu thùy mị mà lại táo bạo vậy cơ à? Lộ liễu lắm kìa, Trần Hoành Nghĩa nói, tụi ông thiệt sự không biết hở. Nhỏ còn cầm di động chửi đám người nặc danh dám công khai tỏ tình với Cố Kỳ Nam trên trang thổ lộ confession đó, nhỏ mắng người ta là cố ý muốn gây ảnh hưởng đến chuyện học hành của Cố Kỳ Nam hay gì, sao không nhìn lại coi điểm thi toán của mình chỉ bằng có số đuôi của đại thần mà dám mơ mộng hão huyền, lại còn nói toán thi không được 130 điểm thì không có tư cách thích Cố Kỳ Nam. Ngô Uyên nhịn cười, Cao Lâm Lâm đã bao giờ thi toán được 130 chưa nhỉ? Đinh Bác Minh lắc đầu, chưa lần nào, cho nên mỗi ngày nhỏ đều tuyên thệ phải cố gắng học cho giỏi môn toán đấy thôi. Thổ lộ confession là sao? Triển Minh lúc này mới lên tiếng. Lâm Tiểu Bân lúc này mới kịp phản ứng, đúng đúng. Trang confession đó hồng phải bị khóa lại rồi hở? Đinh Bác Minh cạn lời, xem ra tụi ông đúng thật là đi theo đại thần chuyên tâm học tập nên chẳng thèm để ý tới xung quanh, một lòng chỉ biết đọc sách thánh hiền thôi. Cái thổ lộ confession mới được lập vào học kỳ này thôi, do tụi nhóc lớp 10 tạo đó. Mấy đứa mới mà không biết sự lợi hại của anh triển nên mới như vậy. Tuy nhiên trang confession này đúng là chỉ dành để bày tỏ thôi, không có đăng bất kỳ tin nói xấu bôi nhọ ai hết, chỉ chuyên đăng bài tỏ tình. Nhanh nhanh chia sẻ cho tôi coi nữa. Lâm Tiểu Bân thúc giục, để tôi dòm coi anh nam nhà tôi được thổ lộ thế nào. Đinh Bác Minh gửi tài khoản trang thổ lộ confession sang cho Lâm Tiểu Bân. Lâm Tiểu Bân say sưa ngon lành lội dòng thời gian, hắn lướt tới tận khi Ngô Uyên ăn sạch sẽ cơm đùi gà của mình mới tìm thấy bài đăng bày tỏ dành cho Cố Kỳ Nam, nhưng không chỉ một mà là rất nhiều. Mạ ơi, Lâm Tiểu Bân la làng, sao nhiều vậy trời? Hắn chụp lại màn hình gửi lên nhóm đàn em. Đàn anh Cố, anh đẹp trai lắm luôn. Đàn anh Cố, anh có bạn gái chưa? Mẫu người yêu lý tưởng của anh là gì? Có cần phải đứng đầu lớp không ạ? Hay là toán học phải thi tối thiểu 130 điểm mới được? Hu, em sẽ cố gắng chăm chỉ học toán, anh để chừa vị trí bạn gái cho em nha. Cố Kỳ Nam lớp 12 phần 5, anh ăn cái gì mà sao điển trai dữ vậy? Đáng yêu thế cơ chứ, lại còn học giỏi nữa. Em rất thích anh, đàn anh Cố, sao bức ảnh thẻ của anh lại tuấn tú tới như vậy? Mọi người mau tới bảng vinh danh nhìn ảnh đi. Trời ạ, bộ đồng phục hai màu xanh trắng khoát lên người tụi mình trông có khác nào hàng rẻ tiền không, nhưng khi ảnh mặc lên trên người lại chính là mây trắng mùa hạ, là bầu trời xanh thẳm, là ngọn gió thanh. Góc truyện audio.com, Xuân, là tiếng tim em đập thình thịch, anh Nguyên nhất định làm được, anh Bân xông về phía trước, Giao a Giao, tiểu nam tử, cái đó là gì thế, anh Bân xông về phía trước, fan của chú mày đó. Lâm Tiểu Bân nhìn một lúc lâu, thậm chí còn tìm ra được cả một bài đăng tỏ tình với Ngô Uyên, hắn một bên chửi đậu má. Một bên đưa qua cho Ngô Uyên coi, lại còn đọc ra thành tiếng, cái anh đẹp trai phía sau đàn anh Cố là ai thế à? Trông tuấn tú quá đi, ôi chao, thoạt nhìn tính tình có vẻ tốt lắm. Không phải cái anh đô con cao 1m9 với vẻ mặt khó đăm đăm kia nha, cũng chẳng phải cái anh y chang tên lưu manh gì đó, mà là cái anh nhìn như thư sinh kia ấy. Mẹ bà, khen mày thì thôi đi, mất giống ôn chi diss tao. Diss, hay diss là một từ dùng để đả kích, phê phán hoặc nói xấu sau lưng người khác. Gì thế này, Lâm Tiểu Bân đặt điện thoại xuống, sao tự dưng tiểu nam tử được hoan nghênh dữ vậy? Trần Hoành Nghĩa vừa ăn vừa nói, chắc là do cao lên đó. Lâm Tiểu Bân ngạc nhiên, hả? Hiện tại Cố Kỳ Nam cao thêm ít nhất cũng phải 5cm, năm trước có 1m6 mấy, sức quyến rũ không toát ra được. Năm nay trường có nữ sinh mà cậu ấy lại cao 1m7 mấy, lại còn là đại thần, cũng đúng thôi. Ở ha, Lâm Tiểu Bân cẩn thận cân nhắc, học kỳ này xác thực tiểu nam tử cao lên rất nhiều, hóa ra là thế. Nhưng mà chắc là tụi bây không biết, anh nam nhà tôi từ nhỏ tới lớn vẫn luôn được yêu mến như vậy đó, số người bày tỏ với ảnh kéo dài không dứt, biết chưa? Tôi thật sự muốn kính nhờ anh nam chỉ dạy một chút, làm cách nào mới có thể được hoan nghênh như ảnh. Ngô Uyên lạnh lùng vạch trần, Bân à, mày soi gương đi. Triển Minh kẻ được mệnh danh là mặt khó đăm đăm sắc mặt ngày càng sụ xuống. Sau khi cơm nước xong, Triển Minh trở về phòng tự học, hắn lấy điện thoại ra nhìn, tiểu nam tử vẫn không gửi tin cho hắn. Triển Minh biết Cố Kỳ Nam thật sự rất ưu tú. Học kỳ trước lúc tiểu nam tử mới chuyển tới, có lẽ là do phải chịu đựng việc bạo lực học đường trong một khoảng thời gian rất dài nên cậu ấy thoạt nhìn khá ủ rũ, cứ như cây cối khô cằn, không có sức sống. Trải qua một cái học kỳ, tiểu nam tử bước ra khỏi bóng ma tâm lý, lại một lần nữa rực rỡ tỏa sáng. Thế nên mọi người mới bắt đầu chú ý đến cậu, càng ngày càng có nhiều người yêu quý cậu, điều này rất bình thường. Hắn chẳng phải cũng là một trong số đó ư, một kẻ không hề bắt mắt chút nào. Buổi chiều trước khi tan học, Cố Kỳ Nam ở trên nhóm gửi một cái tin. Tiểu nam tử, có kết quả rồi, nếu em thi vào khoa toán của B đại thì lúc xét tuyển sẽ được cộng thêm 30 điểm, không lý tưởng lắm nhưng nó đúng như trong dữ liệu của em, dù sao em cũng chỉ được có giải nhất tỉnh thôi. Anh Bân xông về phía trước, chúc mừng anh Nam, anh có thể làm được mà, anh Nguyên nhất định làm được, ngày mai em về hả? Tiểu nam tử, sáng mai lên máy bay ạ, anh Nguyên nhất định làm được, về đi, mở tiệc ăn mừng nè. Tiểu nam tử, thôi, tuy rằng có thể giảm được 30 điểm tuyển chọn cũng chưa chắc em đậu nổi, ha ha. Giao a Giao, em có thể, Triển Minh nhắn xong thì cất lại điện thoại. Cố Kỳ Nam thành công ký kết được cộng thêm 30 điểm nữa là chuyện rất tốt nhưng hắn lại có chút ích kỷ không thể vui mừng thay cậu ấy. Cố Kỳ Nam càng xuất sắc bao nhiêu thì khoảng cách giữa cậu và hắn lại càng xa bấy nhiêu. Tuy rằng Triển Minh sớm đã biết nhưng mỗi lần nhớ đến hắn lại khó chịu. gocchuyenaudio.com. Vô cùng, mai là chủ nhật nên buổi tối không có tiết tự học. Triển Minh ở bên ngoài ăn đại một bữa cơm sau đó trở lại phòng trọ. Ngày hãy còn rất dài, dù cho đã dùng xong cơm chiều nhưng trời vẫn cứ sáng choang. Hắn lười bật đèn, chỉ vươn tay mở điều hòa rồi đi tắm rửa. Tiếng nước chảy ào ào, hắn không muốn suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa. Nhân loại sẽ tốt biết bao nếu như sống mà chẳng cần sầu lo. Tương lai, tiền đồ, học hành, bài vở, người nhà, bạn bè. Lúc bước ra từ buồng tắm, trong phòng đã tối om một mảng. Triển Minh biết đã đến lúc phải làm bài tập về nhà nhưng lúc này hắn lại không có hứng thú đó, cũng chẳng muốn mở điện. Triển Minh ngã nhào xuống giường, lặng lặng nằm một lát. Căn phòng nho nhỏ với bốn bức tường và một kẻ cô đơn là hắn. Di động vang lên âm báo, nhắc nhở có tin tức mới. Buổi tối sau khi trở về, Triển Minh có thói quen để điện thoại ở chế độ có chuông, làm như vậy mới có thể phát hiện ra có tin nhắn một cách nhanh nhất. Triển Minh lúc bấy giờ mới chịu ngồi dậy bật đèn, với lấy di động. Tiểu Nam Tử, anh Triển, mai em về rồi, em mua đặc sản cho anh nha. Anh thích ăn loại bánh nào? Tiểu Nam Tử, hình ảnh, Tiểu Nam Tử, nhiều chủng loại lắm luôn, anh thích vị gì? Tiểu Nam Tử, anh đang làm bài tập à? Thôi để em tự chọn. Bên trong tấm ảnh mà Cố Kỳ Nam gửi tới là vô số các loại bánh được trưng trong tủ kính. Phía trước có hai người đang đứng lựa bánh, một người là ba Cố, còn một người nữa dù cho chỉ là cái bóng lưng hắn cũng biết đó là ai, Lý Đằng. Cố Kỳ Nam thích hợp với người ưu tú hơn, Triển Minh vẫn luôn ghi nhớ điều này, thậm chí hắn còn biết có rất nhiều nhân tài cũng yêu thích cậu. Bất kể là nam hay nữ, dù sao cũng không đến lượt hắn. Có lẽ bởi vì Triển Minh là người đầu tiên mà Cố Kỳ Nam gặp gỡ sau khi chuyển trường, cũng là người thứ nhất vươn bàn tay ra giúp đỡ cậu sau nửa năm bị người khinh khi cho nên cậu mới sùng bái hắn, hắn biết. Nhưng liệu rằng thứ tình yêu được khởi nguồn từ sự kính nể rồi sẽ duy trì trong bao lâu? Dù sao hắn ngoại trừ đánh nhau cái gì cũng không có, chỉ có đôi bàn tay trắng mà thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lâm Tiểu Bân, nè he, nghe đồn Cao Lâm Lâm thích chú mày dữ lắm. Cố Kỳ Nam, Ngô Uyên, đừng quan tâm, dòng ngu mục như nó ấy là đúng rồi. Cố Kỳ Nam, Triển Minh, Cố Kỳ Nam, bằng, xin phép cho cười vô mặt bạn Bân một cái nha. Cách chương.